nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141. Kích động hai tiên sinh. Một cái âm u lòng đất phòng nghiên cứu bên trong. Mấy người ở thao túng nghiên cứu máy móc. Mà trung ương nhất một cái da rẻ ngăm đen tóc quăn nữ nhân. Lúc này nhưng là lật xem một phần văn kiện. Chào mày, ấm tương đương. Reyna, nhanh tới đây một chút. Chỉ thấy lúc này, môn đột nhiên bị người thô bạo đẩy ra. Một người có mái tóc xõa tung âu phục nam tử đi vào. Tiên sinh, là ngươi trở về à, tên là Reyna nữ nhân thấy này. Lập tức đứng lên đến đón. Vừa vặn có một số việc muốn nói với ngươi một hồi. Cùng hợp tác Francis bị người giết chết. Đây đối với, chuyện này ta đã biết rồi. Một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu mà thôi. Ta muốn ngươi lập tức giúp ta từ những con chuột nơi đó một người. Một người tên là Sky nữ hài. Ta muốn nàng toàn bộ. Âu phục nam tử nói. Trong thanh âm một vẻ vui mừng. Còn có một tia căng thẳng. Mà bộ dáng này cũng gây nên Reyna hiếu kỳ. Nhiều năm như vậy nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người đàn ông này như vậy tâm tình biến. Hóa tiên sinh, có thể mạo muội hỏi một chút. Người muốn tìm cô bé này muốn làm. Ít nói nhảm, đừng phiền nhiễu nhiễu. Ta nói rồi ta muốn thân phận của nàng. Cho ta nhanh lên một chút. Đặc biệt nàng bức ảnh. Ta muốn lập tức nhìn thấy nàng bức ảnh. Âu phục nam tử nói đột nhiên nắm Reyna cái cổ. Gầm nhẹ nói rằng. Tiên sinh. Ta. Dùng sức dẫy dụa Reyna. Dùng thanh âm hoảng sợ nói rằng. Hả. Ta đều đã làm gì à. Âu phục nam tử tựa hồ lập tức tỉnh ngộ nhạc lại đây. Lập tức đem Reyna để xuống. Rất xin lỗi. Ta vừa cũng không muốn như vậy. Nhưng ngươi biết đến. Tâm tình của ta có chút khó khống chế. Mà vừa nghĩ tới chuyện kia, nghĩ đến cô gái kia thân phận, ta thân thể đều không khống chế được đang phát run. Vì lẽ đó ngươi rõ ràng ta tâm tình bây giờ sao? Khặc khặc, tiên sinh, ta lý giải. Reyna ho khan hai tiếng, có chút gian nan nói rằng, từ nhỏ đã bị người đàn ông này thu dưỡng nàng rất rõ ràng. Cái ngoại hiệu này gọi là hai tiên sinh nam nhân. Lợi dụng thuốc đem chính mình trở nên đáng sợ dường nào. Đồng thời cũng cỡ nào không thể khống. Cho nên nàng không dám ở trì hoãn. Lập tức nhằm phía máy vi tính. Bắt đầu cùng nàng nhận thức hết thảy con chuột tiến hành liên hệ. Mà hai tiên sinh nhưng là ở một bên đi tới đi lui. Cái kia vội vã không nhịn nổi dáng vẻ. Để Reyna mồ hôi lạnh không tự chủ được lưu lại. Cái kia đi lại tiếng bước chân cũng như là tử thần bước chân như thế. Tiên cáo chủ nhân của nó có cỡ nào vội vã không nhịn nổi. Tiên sinh, đã được rồi. Mở ra một văn kiện. Reyna rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Dùng hầu như thoát lực âm thanh nói rằng. Nàng rất may mắn. Có người sớm đã đem có quan hệ cô bé này thu dọn được rồi đặt ở con chuột nơi nào. Chỉ cần quá một hai cửa nhỏ hãm. Là có thể ung dung từ con chuột nơi nào thu được những thứ này. Thực sự là quá tốt rồi. Nhanh để ta xem một chút. Hai tiên sinh nói đã không thể chờ đợi được nữa đẩy ra Reyna. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đem Sky bức ảnh phóng to. Là nàng. Không sai. Nhất định chính là nàng. Ha ha tương đương. Ở sửng sốt một chút sau khi. Hai tiên sinh đột nhiên liền vẻ thần kinh cười to. Thậm chí bắt đầu khua tay múa chân lên. Tiên sinh, người nói chính là nàng rốt cuộc là ý gì? Nhìn thấy hai tiên sinh này đột nhiên như hài tử như thế động tác. Reyna chần chờ một chút. Rốt cục không nhịn được mở miệng nói. Đương nhiên là ta đáng yêu. Hoàn mỹ, mê người con gái a. Hai tiên sinh nói đem Reyna lôi lại đây. Ngươi nhìn nàng cùng với nàng mẹ mẫu. Thân thật giống a. Cái mũi này. Còn có cái này con mắt, ta một chút liền có thể nhận ra. Reyna, nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc tìm được con gái của ta. Ha ha tương đương, thực sự là chúc mừng tiên sinh. Nhìn kích động ôm lấy chính mình hai tiên sinh. Reyna mặc dù nói ra câu nói này, nhưng trong lòng không biết cái gì. Đột nhiên xuất hiện một tia thất lạc, thật giống như thứ gì trọng yếu muốn mất đi như thế. Ta muốn đi gặp nàng. Ta hiện tại liền muốn đi gặp nàng. Ta đáng thương con gái. Nhiều năm như vậy, nàng khẳng định còn không biết cha mẹ chính mình kỳ thực đều còn sống sót. Cũng vẫn luôn đang tìm nàng. Hai tiên sinh đột nhiên thả tay xuống bên trong máy vi tính. Biểu hiện kích động nói. Tiên sinh, xin mời bình tĩnh một điểm. Lúc này Reyna nghe nói như thế. Nhưng là sắc mặt thay đổi. Vội vàng nói khuyên bảo, chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Con gái ngươi làm sao có khả năng lại đột nhiên xuất hiện ở những con chuột mạng lưới tình báo bên. Trong này hiển nhiên, ta quản không được nhiều như vậy. Hai tiên sinh đột nhiên nắm lấy. Reyna, gầm nhẹ lên, ta muốn thấy con gái của ta. Hiện tại liền muốn, ai dám to gan ngăn cản ta. Ta liền đem hắn xé thành mảnh vỡ. Bao quát ngươi, ngươi hiểu chưa? Ta rõ ràng, tiên sinh, xem mắt tràn ngập tơ máu. Bồng đầu tỏa ra liền dường như sư tử bị chọc giận như thế hai tiên sinh. Reyna hầu như dùng thanh âm run rẩy nói rằng. Vậy thì tốt, hai tiên sinh thả ra Reyna. Trên mặt đột nhiên lần thứ hai lộ ra nụ cười hạnh phúc Reyna. Ngươi nói ta nên mặc quần áo gì đi gặp nàng. Mới là thích hợp nhất tối như là phụ thân dáng vẻ. Từ khi sinh ra được sau khi, ta là nhiều năm như vậy sau lần thứ nhất muốn gặp nàng. Vì lẽ đó ta muốn cho nàng lưu lại ấn tượng tốt. Mà lúc này ở người đột biến phòng nghiên, cứu bên trong, một cái nữ hài cũng đồng dạng đang hỏi vấn đề này. Ngươi thật xác định phụ thân ta không có chết, mà ngươi có thể giúp ta tìm tới cha của ta. Vây quanh bàn đảo quanh Sky đứng lên, đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt. Này đã là ngươi lần thứ năm hỏi ta vấn đề này. Không sai, ta có thể tìm tới cha của ngươi. Hơn nữa, không bao lâu nữa, phụ thân ngươi sẽ tới nơi này. Câu trả lời này ngươi còn hài lòng không? Lộ Nhất Phương ngẩng đầu lên có chút không nhịn được nói. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta chỉ là cảm thấy chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi. Ta không chỉ là lập tức liền biết rồi thân phận của ta. Hơn nữa cha mẹ ruột của ta dĩ nhiên còn sống trên đời. Tất cả những thứ này quả thực lại như là nằm mơ như thế. Sky nói, âm thanh đều bởi vì kích động mà trở nên hơi nói năng lộn xộn lên. Ta có phải là nên đổi một bộ y phục? Ta cảm giác mặc thành như vậy có chút quá tùy ý. Đã như vậy, vậy ta hãy theo ngươi đổi một thân càng thích hợp quần áo đi. Kitty thấy này, liền đi tới, lôi kéo Sky rời đi gian phòng này. Mà hai cô bé vẫn không có rời đi quá lâu. Tiếng gõ cửa liền lần thứ hai truyền đến. Vào đi, theo Lộ Nhất Phương dứt tiếng. Một người mặc áo bào trắng yêu diễm nữ người đi vào. Quay Queen, bước đầu phân tích báo cáo đã ra tới sao? Nhìn thấy tiến vào là Oai Queen, Lộ Nhất Phương không nhịn được đứng lên. Coi như thế đi, lần này các ngươi thu hoạch cũng không ít. Oai Queen nói, trong thanh âm cũng mang theo một tia phấn chấn. Trải qua mấy vị thủ tịch nhà khoa học nghiên cứu, đã phát hiện, cái kia thức tỉnh thuốc phương pháp phối chế. Xác thực có thể kích hoạt X-gen, mà hiện tại nhà khoa học thông qua ngươi chiếm được những tài liệu này. Đã có thể phục chế cái này phương pháp phối chế. Cái này ý nghĩa cũng không lớn. Lộ Nhất Phương, cau mày nói rằng, thức tỉnh suất chỉ có 1/10 thức tỉnh thuốc. Hơn nữa coi như là này 1/10 cũng sẽ có một ít thiếu hụt. Này không phải là Lộ Nhất Phương kết quả mong muốn. Liên quan với loại này thức tỉnh sẽ xuất hiện thiếu hụt cùng thất bại điểm này là xảy ra chuyện gì? Làm rõ sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.